nhóc anh thua rồi. Chương 61, đừng chạm vào bạn tôi khi, gocchuyenaudio.com. Bước chân Phương khựng lại khi thấy Thùy không chút do dự Phương lên tiếng, tôi dám cá cô gặp tôi vì những gì tôi nói với hội trưởng. Tôi biết có người nghe nén xong báo lại cho cô biết. Đừng nhúng tay vào chuyện không phải của mình, Thùy nói, khuôn mặt ngây thơ chợt trở lên sắc lạnh. Nếu đủ khả năng gạt tôi ra khỏi cuộc chơi thì, xin mời, Phương thách thức, Thùy không đáp, nhỏ quay lưng bỏ đi. Nhỏ hận Vi, vì trong mắt Phong chỉ có Vi. Nhỏ căm thù Vi vì con bé có tất cả, quyền lực, tiền bạc, sắc đẹp và cả trái tim Phong. Nhỏ ghét Vi, vì bên cạnh Vi luôn có những người bạn dám xả thân vì cô bất cứ lúc nào. Còn nhỏ, một người bạn cũng không có. Phan Hồng Phương, cô dám thách thức tôi. Vậy trò chơi này, cô cũng sẽ là nhân vật chính. Người con trai xuất hiện vỗ vai Thùy. Không khả quan, Thùy nhoẻn miệng cười, nôn nóng gì chứ, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi mà. Kịch hay còn ở phía sau. Tiếp theo chúng ta làm gì? Tôi sẽ sắp đặt cậu, chỉ cần làm theo thôi. Đừng có yếu đuối như đàn bà vậy. Người con trai không đáp, bóng anh trải dài xuống sàn nhà. Một cái bóng cô độc, rất cô độc. Anh Phong, chúng ta xuống canteen đi, Thùy đói rồi. Thùy đi trước đi, tớ còn đợi Vi dậy. Phong nói, vậy em xuống trước nhé. Thùy vẫy tay chào Phong, cứ tiếp diễn như cả trăm lần anh từ chối đi cùng Thùy mọi nơi. Anh không muốn mèo nhỏ lầm, cũng không muốn trở thành kẻ tội bị bà Trần Phương nôi đi hành, quyết đành có lỗi với Thùy vậy. Anh tránh em à, Thùy nói, giọng con bé buồn vô cùng. Phong bối rối, xin lỗi nhé, tại tớ không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Vì nói thế à, để em đi giải thích với cô ấy. Anh Phong, ở đây ngoài anh ra em đâu có quen ai, anh không được bỏ rơi em. Không được hích, hích, Thùy ôm chầm lấy Phong khóc tức tưởi. Phong vỗ nhẹ lên lưng con bé, anh cảm thấy có nỗi thật. Tự dưng không quan tâm con bé để nó bơ vơ đến tội. Vi, Vi, đứng lại. Vi, giọng con Linh vang lên khiến Phong giật mình đẩy nhẹ Thùy ra, đôi mắt lục bảo vội vã kiếm tìm bóng hình người con gái quen thuộc. Nó chạy vội vã, tim nó đau, lòng nó dấy lên tan nát. Nó đã sai khi chen chân vào mối quan hệ của người ta. Họ vốn yêu nhau, họ vốn thuộc về nhau, coi chỉ là vật thế thân. Một vòng tay nhẹ ôm nó vào lòng, vòng tay ai đó ấm áp lạ kỳ. Đừng khóc, cậu ta không đáng để cậu phải khóc, Vi nhi của tôi à. Khánh, tại sao cậu ấy đối xử như thế với tớ? Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Cậu ta không yêu cậu, tớ phải làm sao bây giờ? Khánh tớ đau lắm, nó dựa vào Khánh mà khóc, anh cho nó hạnh phúc nhưng rồi đập nát trái tim nó. Vở kịch này, anh đóng rất đạt, gần đó vài tay săn ảnh nháy máy liên tục. Chợt có cái gì đấy man mát ở cô, vài tên chó săn đánh liều quay lại, nhắn với cô ta, đừng hòng chạm vào bạn tôi khi tôi còn ở đây, để máy ảnh lại rồi cút, lũ thợ săn ảnh tha hỏa chạy hết, Phương ném con dao ra một bên rồi đập vỡ máy ảnh. Rõ ràng, có chuyện gì đó không đúng, Phương ngẫm nghĩ, một số bạn muốn Hanny đăng nhiều một chút cũng được, MK sẽ cố đăng 2-3 chép một lần nhưng thời gian sẽ thưa hơn. Bắt đầu từ tuần sau cách một ngày Hanny sẽ đăng 2 chép nhé. Cách chương.